Chương 210, giết một người răn trăm người. Kim quang bên trong, cái kia tựa như hư vô nam tử, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt mang theo lạnh ý nhìn về phía hai vị tiên vương. Già tiên vương cùng vấn tiên vương tại hắn nhìn kỹ, cái trán chảy ra mồ hôi ròng ròng. Loại kia khẩn trương, rất từ lâu trải qua chưa từng xuất hiện trên người bọn hắn. Bất quá chỉ là một đạo thân nghiệm, liền để bọn hắn có một loại phong mang ở lưng cảm giác, cái kia sáng rực ánh mắt, phảng phất có thể đem thân thể của bọn hắn đục xuyên thần sứ đại nhân xin bất giận ra tiên vương cùng vấn tiên vương lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, đều ăn ý quỳ gối thần sứ trước mặt. Cái kia thần sứ đốt người ánh mắt rơi vào trên thân hai người, nghiêm nghị nói, vô dụng hai cái phế vật. Chính là việc nhỏ, đều làm không xong, quốc chủ tức giận, các ngươi phải bị tội gì một tiếng này quở trách. Để ra tiên vương cùng vấn tiên vương trong lòng càng thêm sợ hãi. Bọn họ căn bản không dám nói, chỉ có thể cẩn thận ứng phó. Thế nhưng, thần sứ hiển nhiên cũng không muốn như vậy dễ dàng liền bỏ qua bọn họ. Nói cái chữ này, như sấm nổ, tại già tiên vương cùng vấn tiên vương trong lòng nổ vang. Hai người toàn thân run lên. Vấn tiên vương giành nói, nguyên bản tất cả cũng rất thuận lợi, thế nhưng là, trường lưu cái kia thiếu quân nhưng từ bên trong chuyện xấu. Mới khiến cho kế hoạch của chúng ta bị hủy diệt. Còn có cái kia Khương Ly giả tiên vương bồi thêm một câu. Hừ, mấy tiểu bối, liền đem các ngươi tỉ mỉ bày ra kế hoạch cho hủy ta nhìn, các ngươi kế hoạch này cũng chả có gì đặc biệt. Thần sứ khinh thường nói. Giả tiên vương cùng vấn tiên vương không dám phản bác, chỉ là trong lòng đối trường Lưu Thiếu Quân, còn có Khương Ly càng hận hơn mấy phần. Tóm lại, quốc chủ đối năng lực của các ngươi đã sinh ra chất vấn. Nếu như các ngươi tại trong vòng một năm, đem tiên vực nắm giữ ở trong tay, liền chuẩn bị tiếp nhận quốc chủ lửa giận đi. Thần sứ nói thẳng. Gia tiên vương, vấn tiên vương hai người hoảng sợ ngước mắt, nhìn về phía thần sứ. Thần sứ, mời hướng quốc chủ nói tốt vài câu. Gia tiên vương no y thần sứ mỉa mai nhìn xem bọn họ, các ngươi làm việc bất lợi, còn muốn để ta cho các ngươi tại quốc chủ trước mặt nói ngọt. Gia tiên vương cắn răng nói, mời thần sứ đại nhân yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ mau sớm đột phá, đến lúc đó chiếm cư tiên hoàng vị trí, liền không người tại dám nhiều lời nửa câu. Chờ các ngươi đột phá thần sứ càng thêm niệm ai. Già tiên vương cùng vấn tiên vương lẫn nhau giao lưu một cái ánh mắt, trong lòng đều có chút bất an. Vấn tiên vương thử hỏi, cái kia thần sứ có ý tứ là thần sứ cái kia hư ảo bóng dáng như nến đồng dạng chập chờn một cái, cười lạnh nói, người nào phản đối, giết là được. Không cần phiền toái như vậy giết. Giả tiên vương cùng vấn tiên vương đều có chút khiếp sợ. Nếu muốn trở thành tiên hoàng, nhất định phải 12 tiên châu tiên vương thần phục. Dựa theo thần sứ, người không phục liền giết. Đều là tiên vương, mọi người thực lực chênh lệch không nhiều, nếu thật muốn giết, người nào chết còn chưa nhất định. Hơn nữa, cũng sẽ chọc giận mặt khác tiên vương liên thủ đối phó bọn hắn. Trong lòng hai người cười khổ. Cái này tiên vực tình thế, cùng thần vực khác nhau rất lớn. Tại thần vực bên trong hữu hiệu phương pháp, đối tiên vực lại cũng không nhất định hữu dụng. Làm sao rất khó thần sứ nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, miệt thị hỏi một câu. Già tiên vương cùng vấn tiên vương nào dám nói cái gì, chỉ là cúi đầu không nói lời nào. Bất quá thần sứ tiếng nói đột nhiên nhất chuyển. Già tiên vương cùng vấn tiên vương lập tức run lên, đồng thời ngước mắt nhìn hắn, chờ đợi hắn đến tiếp sau lời nói. Thần sứ lạnh lẽo ánh mắt hướng bọn họ quét tới, trầm giọng nói. Chuyện này các ngươi dù sao QNZ chủ tính nhiều năm, bây giờ hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu là không làm thứ gì, sợ rằng sẽ trở thành trong mắt người khác trò cười. Già tiên vương vội nói, còn xin thần sứ chỉ rõ. Cái này thần sứ khinh miệt nhìn bọn họ một cái, nói, làm sao các ngươi cam tâm bị hai cái tiểu bối gây khó dễ trong tay nhiệm vụ thất bại, quốc chủ bên kia, chung quy phải có cái giải thích. Hoặc là các ngươi, hoặc là chính là bọn họ. Chính các ngươi nhìn xem làm đi. Lập tức, cái này thần sứ phất tay háo quay người, hư ảo bóng dáng, theo kim quang biến mất tại già tiên vương cùng vấn tiên vương trước mắt. Thần sứ rời đi về sau, hai người mới cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bọn họ liếc nhau, con mắt biến ảo. Dựa theo thần sứ ý tứ, chúng ta nhất định phải làm chút gì đó, giết gà dọa khỉ. Già tiên vương thản nhiên nói. Vấn tiên vương nhíu mày. Nếu là thần quốc có khả năng phái ra cao thủ tương trợ, chúng ta cần gì phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Thần vực bên trong, bảy đại thần quốc kiềm chế lẫn nhau. Nếu là bị mặt khác thần quốc biết quốc chủ đối tiên vực nhu đồ, chỉ sợ cũng phải đem quốc chủ rơi vào bị động bên trong. Vì lẽ đó, chuyện này chỉ có thể dựa vào chúng ta. Già tiên vương đem so với so sánh thấu triệt. Trường Lưu Thiếu Quân nghe nói hắn gần đây tại Trường Lưu Tiên Cung bên trong bế quan, bên người hầu hạ người đều không gặp được. Muốn ra tay sợ rằng không dễ. Vấn Tiên Vương suy nghĩ một chút nói. Già Tiên Vương vung vung tay, không cần cân nhở ở cờ Trường Lưu Thiếu Quân. Tu vi của hắn đã tiến vào Kim Tiên, muốn giết hắn động tĩnh quá lớn, tổn thất QNZ rất lớn. Huống chi, Trường Lưu Tiên Vương là hắn cha ruột, giết hắn sẽ chỉ làm Trường Lưu Châu hoàn toàn đứng tại chúng ta mặt đối lập. Cái kia Vấn Tiên Vương ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Giả Tiên Vương, hai người ánh mắt giao hội thời khắc, một loại an ý sinh ra. Trừ Trường Lưu Thiếu Quân bên ngoài, chỉ còn lại Khương Ly. Đối với Trường Lưu Thiếu Quân đến nói, vô luận là thực lực hay là bối cảnh, Khương Ly tựa hồ cũng muốn tốt ức hiếp một chút. Nữ tử kia, bây giờ là Vân Chi Châu cùng Phá Vũ Châu cộng đồng Thiếu Quân. Thật sự là không nghĩ tới, tử nguyên cái kia gái giả, vì họ dược, ngay cả mình Tiên Cung Thiếu Quân vị trí đều cam lo nở dê cho ra tới. Vấn Tiên Vương cười lạnh nói, mặc dù là hai đại Tiên Châu Thiếu Quân, thế nhưng là cái này Thiếu Quân nhưng không có Trường Lưu Thiếu Quân như thế có uy hiếp. Chúng ta hành động ẩn nấp một chút, giết nàng cũng là không sao. Tối thiểu, tại thần sứ bên kia cũng có cái bàn giao. Già Tiên Vương no y Vấn Tiên Vương trầm tư một chút, trọng trọng gật đầu. Cứ làm như thế Vân Chi Châu, Châu Phủ Tiên Vương cung bên trong. Thần Vũ đã rời đi, Khương Ly suy nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ nàng vẫn là phải cố gắng tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày tiến vào thần vực mới là chính sự. Đến mức đi đâu cái thần quốc Khương Ly cũng không có lo lắng nhiều, dù sao chờ lục giới sau khi xuất quan, hỏi lại hắn liền tốt. Tại Vân Chi Châu chờ mười mấy ngày, Khương Ly mới đứng dậy rời đi, trở về Phá Vũ Châu. Thế nhưng, nàng thông qua truyền tống trận theo Vân Chi Châu trở về Phá Vũ Châu trên nửa đường, nhưng có một cỗ khủng bố cường hoành vô song lực lượng, trực tiếp đem nàng theo trong truyền tống trận bức ra, rơi vào một cái xa lạ địa vực. Khương Ly vừa vặn đứng vững, còn chưa kịp bình phục bị chấn động tạng phủ, liền cảm thấy có một cỗ kinh khủng đến mức để nàng cảm giác muốn hít thở không thông sát khí, đem nàng bao phủ. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, theo Khương Ly trong lòng sinh ra. Không có do dự chốc lát, Khương Ly trực tiếp rút ra Chu Tà kiếm hướng phía trước hung hăng đâm tới. Ba nhờ một đạo kiếm hà, theo Chu Tà mũi kiếm bên trong phun ra, xuyên thấu hư không đánh giết mà đi. Nhưng, kiếm hà tại đến phía trước thời điểm, nhưng trực tiếp vỡ vụn, biến thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là có mấy phần nhạy cảm. Một cái cười khẽ mà vẻ lo lắng âm thanh, phảng phất theo bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện.